Cô vợ thay thế, chương 1552, quá lo lắng. Góc truyện audio.com, Thẩm Lệ mở cửa phòng, rón rén đi ra, cô nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đối diện, giơ chân lên chuẩn bị đi qua bên đó. Mở cửa phòng ngủ ra như một tên trộm, phát hiện giường bên trong trống không, Cố Chi Dân đâu, hơn nửa đêm không ngủ trong phòng, chạy đi đâu chứ? Thẩm Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lui ra. Lúc này mới để ý, phòng khách có ánh đèn yếu ớt. Trong lối đi nhỏ có đèn cảm ứng. Cô vừa đi từ phòng ngủ của mình ra, cũng không nhìn sang phòng khách bên kia. Đi qua phòng khách, tự nhiên cũng không chú ý tới phòng khách có ánh đèn. Là Cố Chi Dân quên tắt đèn sao? Thẩm Lệ trong lối đi nhỏ đi tới, hướng phòng khách xem xét, phát hiện cạnh ghế sofa đèn đặt dưới đất mở ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể trông thấy trên ghế sofa có một người nằm. Thẩm Lệ đi đến trên ghế trước, Cố Chi Dân trên thân đắp chăn lông mỏng, là cái lúc cô hay dùng khi nằm nghỉ trên sofa. Chăn lông màu hồng phấn che phần eo trở xuống, một cánh tay đặt lên đỉnh đầu, mi tâm hơi nhíu lại, cảm giác ngủ không được ngon lắm, sao lại ngủ ở trên ghế sofa? Thẩm Lệ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cánh tay chống ở trên ghế sofa, cằm đặt ở phía trên, ghế sofa khẽ rung một chút, nhưng cô không ngờ, động tĩnh nhỏ này, vậy mà lại làm Cố Chi Dân tỉnh lại. Tiểu Thẩm Lệ, giọng của anh ta còn khàn khàn vừa tỉnh ngủ, hơi híp mắt, dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại theo bản năng kêu tên của cô. Thẩm Lệ thấy anh ta tỉnh, hơi nhụt chí. Cô chỉ là muốn ở đây xem anh ta, không ngờ đánh thức anh ta. Chấm, Cố Chi Dân đưa tay nhéo một cái mi tâm của mình. Sau khi tỉnh táo hơn, chống cơ thể lên ngồi dậy trên ghế sofa, anh ta vốn đang nhíu mi tâm lại, nhăn sâu hơn, em hơn nửa đêm không ngủ được ở đây làm cái gì? Cố Chi Dân nghiêng người tới, kéo Thẩm Lệ từ dưới đất lên, vừa khẩn trương dò xét cô. Có phải là không thoải mái ở đâu không? Thẩm Lệ lắc đầu, anh sao ngủ ở trên ghế sofa? Cố Chi Dân nói, trước đó ngồi ở đây xem tivi, xem một chút thì ngủ mất, lười về phòng. Kỳ thật không phải, Thẩm Lệ là kẻ rất biết đốt tiền. Lúc trước khi trang trí phòng, tiêu tiền cũng không thể so với việc mua phòng ốc tiện nghi. Cho nên cách âm phòng cực kỳ tốt, anh ta lo lắng chính mình ngủ ở phòng khách. Lỡ đâu nửa đêm Thẩm Lệ có động tĩnh gì, anh ta cũng không nghe thấy, dứt khoát ngủ trên ghế sofa. Cứ như vậy, Thẩm Lệ nếu có động tĩnh gì, anh ta cũng có thể nhanh phát hiện ra. Lừa quỷ à, Thẩm Lệ vòng hai tay lên, anh từ nhỏ đã không thích xem tivi, cho dù là xem cùng với mẹ, chỉ xem 10 phút cũng như đang giết anh vậy. Bị vạch trần, Cố Chi Dân một mặt tiếc nuối. Anh cố ý, ngủ trên ghế sofa. Thẩm Lệ không nghe anh ta nói nữa. Dường như, cũng có thể đoán được nguyên nhân Cố Chi Dân ngủ ghế sofa. Nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ như cũ. Cố Chi Dân luôn luôn quan tâm cô. Nhưng bây giờ khó tránh khỏi đã quá lo lắng. Cô chỉ là bị chút vết thương ngoài da. Cũng không phải sinh hoạt không thể tự làm. Anh lại còn ở phòng khách trông coi. Chẳng lẽ là anh ta bị hù dọa? Thẩm Lệ đáy lòng mềm yếu, nhếch môi nhìn anh ta, mặt hướng về phía anh ta, nằm xuống trên ghế sofa. Sau khi nằm xuống, cô lại ngại ghế sofa quá chật, chen lấn, nhỏ giọng lầm bầm, nằm phía trong ngủ đi, tôi sắp nằm không được rồi đây. Ghế sofa cũng rộng 1 mét, nằm vừa ngang hai người trưởng thành, quả thực hơi khó khăn. Cũng chỉ có thể nằm nghiêng, mới có thể miễn cưỡng mà ngủ. Cách chương.